Mạc Chăn, anh đã về rồi. Ừ, trái tim treo cả một buổi chiều, rốt cuộc cũng rơi về ngực. Khóc chuyện audio.com, khách chương.